Mặt nạ ác ma, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức màn phiêu cửa sổ không có kéo lên hoàn toàn. Nhìn ra ngoài, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng. Tưởng Tiểu Manh mềm nhũn nằm ở trên người Giang Hạ. Khuôn mặt một mảnh ửng hồng. Chỉ cảm thấy toàn thân đề không nổi một điểm khí lực. Giang Hạ tay phải thoáng một phát rồi lại một phát chảy vuốt lấy chút đầu tóc rối bời của nàng. Bỗng nhiên mím môi cười cười. Ta vừa rồi thực sợ ba mẹ ngươi nghe được động tĩnh trong phòng của chúng ta. Chấm, tất nhiên sẽ không. Cách một gian phòng đấy. Hơn nữa ta, Tưởng Tiểu Manh nói đến đây. Tự giác không ổn, lại lập tức ngậm miệng lại. Quả nhiên nghe được Giang Hạ thanh âm trêu tức. Ngươi như thế nào? Tưởng Tiểu Manh đành phải giả câm vờ điếc. Nói sang chuyện khác, ngươi đầu tuần làm gì vậy? Chưa nói cho ngươi biết sao? Thứ bảy đi võ quán. Chủ nhật là sinh nhật Cam Minh Châu. Chúng ta đi tới bờ biển chúc mừng nàng. Hừ, ngươi một chút cũng không coi trọng ta. Ngươi có thể dẫn ta cùng đi. Cam Minh Châu ta cũng không phải không biết. Nhà của ngươi cách khá xa nha. Hơn nữa cân nhắc đến ngươi buổi tối phải về trường học. Cho nên ta không nói với ngươi. Giang Hạ hơi có chút áy náy. Đều là lấy cớ. Ngươi chính là không muốn để những bằng hữu kia biết rõ ta là bạn gái của ngươi. Tưởng Tiểu Manh bất mãn môi nàng cắn thoáng một phát. Giang Hạ liếm liếm môi. Cười khổ nói. Bọn họ cũng đều biết đấy. Hơn nữa chuyện như vậy. Trường học của chúng ta có không ít. Ta căn bản không cần cố kỵ những điều này. Vậy sao ngươi cho tới bây giờ không có chính thức hướng bọn hắn giới thiệu qua ta? Không phải trong lòng mọi người đều biết rõ à, Giang Hạ có chút sững sờ. Sau đó nói, được rồi, lần sau chính thức giới thiệu. Như vậy thì còn được. Tưởng Tiểu Manh cúi đầu tại trên mặt nàng trùng trùng điệp điệp hôn thoáng một phát. Sau đó dùng chút ngữ điệu đắc ý nói, ta ở trường học thế nhưng là rất nhiều người theo đuổi. Ngươi không coi trọng ta, cẩn thận ta bị người khác đoạt đi. Thật không? Giang Hạ nhéo nhéo cằm của nàng, cũng mở miệng vui đùa mà nói, có bao nhiêu, ta suy nghĩ a, 2, 3 người, 5 người, nàng duỗi ra ngón tay, mở chừng hai mắt, nghiêm trang bắt đầu đếm, không đề phòng một tay từ sau lưng nàng trượt đến dưới nách, sau đó thọt vài cái, nàng không khỏi khanh khách cười, từ trên người Giang Hạ cuồn cuộn lăn xuống, được rồi, Hạ, đừng làm rộn. Tưởng Tiểu Manh vừa cười vừa nói. Thẳng đến nàng không thở nổi. Giang Hạ mới buông nàng ra. Nàng trở mình ngồi xuống. Vặn sáng đèn đầu giường. Ngọn đèn lập tức che kín gian phòng. Không gian nho nhỏ khắp nơi tràn ngập không khí ấm áp. Giang Hạ từ đầu giường cầm qua một ly nước. Còn chưa bắt đầu uống. Tưởng Tiểu Manh giống như một tiểu hài tử. Cướp lời nói. Ta cũng muốn. Giang Hạ trở lại đưa cho nàng. Nàng ngồi xuống tiếp nhận. Ừng ực uống vào miệng. Sau đó đưa cho Giang Hạ. Giang Hạ cười thay nàng lau miệng. Đem nước còn dư lại uống sạch. Sau đó đem ly thủy tinh trả lại chỗ cũ. Nàng lại lần nữa nằm lại trên giường. Nhẹ nhàng vịn bả vai Tưởng Tiểu Manh. Nghiêng thân thể cùng nàng mặt đối mặt. Ngón tay trước khuôn mặt xinh của Tưởng Tiểu Manh vuốt vuốt. Híp mắt nói. Manh manh, nói, người theo đuổi ngươi là những người nào? Ngươi ghen sao? Trong đôi mắt thật to của Tưởng Tiểu Manh tràn đầy vui vẻ. Ân, có một chút, Giang Hạ nhíu mày, mới có một chút thôi sao a? Tưởng Tiểu Manh bất mãn lẩm bẩm. Giang Hạ không khỏi bật cười. Người theo đuổi theo ngươi có đẹp trai hay không? Tưởng Tiểu Manh đắc ý nói. Đương nhiên là có, trong đó có một người. Thật sự lớn lên rất tuấn tú. So với ta cao hơn một cái đầu nha. Hừ, ta cũng cao hơn ngươi vậy. Giang Hạ từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Lại hỏi, vậy có không có nữ hài tử thích ngươi? Hình như không có. Tưởng Tiểu Manh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên khẽ cười nói. Nhưng lớp chúng ta có một nữ sinh. Đối với ta đặc biệt tốt. Cũng có lúc, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không yêu thích ta. Bất quá, ta một mực không dám nói cho ngươi. Vậy ngươi nên cách xa nàng một chút. Còn nói chỉ có một chút ghen. Mỗi câu mỗi lời đều là rất chua nha. Tưởng Tiểu Manh cao hứng trở lại, khuôn mặt Kề Giang Hạ, nói khẽ, bất quá ta rất thích nhìn thấy bộ dạng ngươi ghen, thật đáng yêu. Nói xong, nàng liếm liếm môi Giang Hạ, sau đó đầu lưỡi dò xét đi vào, chủ động hôn liên tục. Giang Hạ thuận thế mút ở trước đầu lưỡi của nàng, một câu không phục cứ như vậy bóp chết trong cổ họng. Manh manh, chúng ta bây giờ không thể mỗi ngày cùng một chỗ, đối mặt người khác câu dẫn, người cần phải tự giác a. Giang Hạ tại bên tai nàng có chút thở hào hển nói. Còn phải xem biểu hiện của ngươi a. Giang Hạ tay từ trên mặt nàng một mực trượt đến trước ngực, sau đó cười nói, ta biểu hiện như thế nào, ngươi khi dễ ta. Chấm. Tưởng Tiểu Manh mặt lại đỏ lên rồi, ta xem ngươi thật thích ta khi dễ ngươi mà. Giang Hạ để sát vào trước mắt nàng, tại trên mũi nàng hôn một cái, cái tay không an phận lại tiếp tục đi xuống tìm kiếm, nói, ngươi chỉ thích một mình ta. Chấm. Đừng nói. Tưởng Tiểu Manh hô hấp đã có chút ít bất ổn, thanh âm cũng lập tức trở nên kiều mềm vô lực, không khỏi vươn tay ra ôm chặt lấy nàng, ngươi đến cùng nói hay không. Ân. Tưởng Tiểu Manh không thể ức chế phát ra một tiếng trầm thấp run nhẹ nhẹ ngâm khẽ, hai chân chăm chú kẹp lấy tay Giang Hạ. Giang Hạ mặt cũng bỗng nhiên trở nên nóng hổi, hai mắt sáng rực nhìn qua nàng. Hạ, ta chỉ ưa thích một mình ngươi. Thanh âm mềm mại đến cơ hồ muốn chảy ra nước, lặp lại lần nữa. Giang Hạ nhẹ nhàng dụ dỗ, chỉ thích một mình ngươi. Hô hấp của hai người dần dần dồn dập, cũng không biết là tay ai từ trong chăn đưa ra ngoài, đèn đầu giường lập tức dập tắt, hết thảy lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Khách sạn Đế Quốc ở Thúy Thành trên đường lớn đầy phồn hoa tử kinh. Giờ phút này, bên trong tầng cao nhất xa hoa xếp vào loại dành cho Tổng thống, đang trình diễn một màn kích tỳ y hát. Trên giường nữ tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dạng ước chừng 20, tướng mạo lại vô cùng xinh đẹp. Nàng nửa nằm trên người một nam nhân trung niên, ánh mắt mang theo vài phần si mê nhìn hắn. Người nam nhân kia, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thập phần thâm trầm, khả năng bởi vì luôn dành thời gian vận động tập thể hình, dáng người được bảo trì tương đối tốt, toàn bộ người tản ra một loại mị lực nam nhân thành thục. Nữ tử tiến lên, đôi má trắng nõn nhẹ nhàng cọ lấy mặt của hắn, làm nũng nói, đêm nay không quay về được không? Chu Văn Hàn nghỉ ngơi một hồi, dần dần ngưng lại thở dốc. Hắn có chút nhắm mắt lại, không có trả lời câu hỏi kia của nàng. Nữ hài tử lơ đễnh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cái mũi của hắn, môi của hắn, tay cũng ở trước lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vuốt. Chu Văn Hàn lần nữa bị nàng khơi màu du xê vọ y gờ, mở to mắt, một khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo liền đập vào mi mắt. Đúng là rất giống, giống như nữ nhân vài chục năm nay một mực chiếm cứ trong tim của chính mình. Thế nhưng là cái loại phong tình đó, cái loại khí chất đó, vạn nhất không một ai theo kịp nàng ấy. Từ khi chính thức nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Giang Thị, hắn không ngừng tìm kiếm nữ nhân tương tự ôn nhược nhã. Chỉ cần có một chỗ tương tự, hắn đều có bổn sự làm cho những người đó trở thành tình nhân của mình. Coi như là về sau Giang Chỉ Đinh đã biết tất cả hành động ở bên ngoài của hắn, nhưng đối với hắn cũng không có biện pháp. Ngày trước, hắn là một người nghiêm túc ôn hòa nho nhã. Về sau, hắn lại triệt để biến thành một bộ dáng khác. Hắn là người yêu quý danh dự, thực sự không muốn áp lực bản thân mình bởi vì du xê vọ y gờ. Cho nên, hắn lợi dụng tiền tài cùng quyền lợi trong tay, một mực trải qua loại sinh hoạt phóng đãng. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này. Lúc còn bên cạnh Giang Thiệu Cơ, hắn là con rể thông minh có tài năng, là người chồng che chở chăm bề cho vợ, còn là người cha dịu dàng thắm thiết. Giang Thiệu Cơ rất tín nhiệm hắn, trước khi chết đem cổ phần công ty Giang Thị trong tay mình nắm giữ chia làm 3 phần. Một phần cho hắn, 2 phần khác để lại cho con gái cùng cháu gái. Mà sau khi Giang Thiệu Cơ chết, hắn lại dòng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt vợ đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho hắn. Giang Chỉ Đinh đối với công ty vốn là không có hứng thú, lại vô cùng thương hắn, Làm sao có cái gì dị nghị? Đợi đến lúc hắn lộ ra bộ dạng thì đã không kịp, chờ nhạc phụ vừa chết. Quyền hành công cơ bản là hắn nắm giữ. Mặt nạ ôn nhu đã bị Chu Văn Hàn chính mình tự tay xé toang. Tăng thêm mới tiếp nhận công ty, hắn cũng càng ngày càng bận rộn. Vì vậy bắt đầu tìm các loại cớ đêm không về ngủ. Đối với Giang Chỉ Đinh cũng không hề bình tĩnh. Hờ hững không quan tâm. Còn đối với con gái, hắn cũng mặc kệ không hỏi. Hắn chưa từng yêu vợ của mình, vậy nên cũng không cần ngụy trang nữa. Bên ngoài nữ nhân xinh đẹp nhiều như vậy, hắn như thế nào lại mỗi ngày canh giữ ở trong nhà? Đối mặt với một nữ nhân miệng đầy chất vấn, mặt mũi tràn đầy oán giận, Chu Văn Hàn tìm nữ nhân rất nhiều. Có sinh viên trường học, mỹ nhân chỗ làm việc, thậm chí mấy tiểu thư tại quán ăn đêm. Nhưng là người của công ty mình, hắn chưa bao giờ đụng. Bình thường, qua một đoạn thời gian sức lực hồi phục, hắn lại sẽ không chút nào lưu luyến dùng tiền đem những người kia đuổi mất. Lại thay một nữ nhân mới, chỉ có người trước mắt là Mai Toa. Từ 18 tuổi theo hắn đến bây giờ, hắn vẫn không có vứt bỏ nàng. Đơn giản là, nàng là người trong nhiều nữ nhân như vậy. Lớn lên coi như cùng Ôn Nhược Nhã có vài điểm rất giống nhau. Nhìn gương mặt trước mắt thanh xuân mê người, Chu Văn Hàn ánh mắt trở nên rất ôn hòa. Một chút du xê vọ y gờ chồng chất trong lòng nhanh chóng ngưng tụ. Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng, thật sâu nhìn qua con mắt ôn nhu như nước mùa xuân của nàng. Khàn khàn cuống họng gọi, Nhược Nhã, Nhược Nhã. Mai Toa dáng tươi cười trở nên có chút cứng ngắc. Không biết lúc nào, nàng liền bất chi bất giác đối với nam nhân này càng lúc càng yêu. Có thể nói hắn sự nghiệp thành công, mà lại trẻ trung khỏe mạnh. Đúng là nam nhân rất có mị lực của thế giới. Ở trước mặt hắn, những nam sinh trẻ trung thật không đáng để nhắc tới. Hắn tựa như rượu ngâm lâu năm, hương thuần túy, làm nàng không uống cũng say. Nhưng mà, có vô số lần, thời điểm hoan ái, đến cuối cùng hắn vẫn mãi kêu một cái tên, Nhược Nhã, làm cho nàng vừa thương tâm lại ghen ghét. Nàng hận nữ nhân kia, nàng hận chính mình là thế thân của người khác. Nhưng mà, nàng không có biện pháp, bởi vì nàng thật sâu yêu người nam nhân này. Cho dù nàng biết rõ, hắn trả cho nàng, vĩnh viễn chẳng qua là tiền tài, mà không phải là tình cảm. Chu Văn Hàn lại không chú ý tới sự khác thường của nàng. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nóng rực, bỗng nhiên trở mình một cái, đem Mai Toa đặt ở dưới thân, bắt đầu có chút thô lỗ hôn hít lấy nàng, hai tay dốc sức liều mạng xoa nắn thân thể của nàng. Không bằng, ta sinh cho ngươi một đứa bé a, dù sao ngươi chỉ có một hài tử, Mai Toa thừa cơ làm nũng nói. Chu Văn Hàn ngẩng đầu, cực không kiên nhẫn mà nói, ta không cần hài tử. Không thích hài tử, càng sẽ không tùy tùy tiện tiện lại để cho một nữ nhân sinh con cho ta. Chấm, nói xong hai tay bắt lấy eo của nàng. Một cái nhấp nhẹ tiến vào thân thể nàng, Mai Toa chính là mất hết ý thức bắt lấy ga giường. Trong miệng phát ra từng đợt rên rỉ có tiết tấu. Nước mắt đi theo khóe mắt im ắng chảy xuống. Chu Văn Hàn ưa thích nữ nhân trẻ tuổi. Da thịt các nàng chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ. Giống như hoa tươi mềm mại, thân thể các nàng bóng loáng xinh đẹp, tản ra loại mị lực của tuổi trẻ sáng rọi cùng sức sống vô tận. Hắn lại càng ưa thích chinh phục các nàng, để chứng minh chính mình có thực lực, để chứng minh thân thể của mình không theo tuổi gia tăng mà già yếu. Mỗi lần như vậy, hắn đối với chính mình trạng thái phi thường hài lòng. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Văn Hàn từ trên người nàng lăn ra. Hắn ngửa mặt nhìn qua nóc phòng, ồ ồ thở hổn hển. Mai Toa nghiêng thân qua, như một con mèo nhỏ cuộn mình ở bên cạnh hắn, lần lượt vuốt mặt cùng bộ ngực của hắn, nghe trái tim của hắn đập từng nhịp. Nghỉ ngơi một chút, Chu Văn Hàn đẩy nàng ra, ta ớ huyền y ta upsilon o y g từ trên giường xuống, cầm lấy quần áo bên giường, từng kiện mặc vào. Mai Toa vô lực nằm ở trên giường, dãy dụa khởi động thân thể, kinh ngạc nhìn hắn, người đêm nay không ngủ ở chỗ này sao? Đột nhiên muốn trở về. Chu Văn Hàn cầm quần áo mặc xong. quay người nhìn qua nàng, thấy nàng vẻ mặt thần sắc không muốn, thanh âm thoáng ôn hòa. Ngày mai ta cho người chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. Ngươi cầm lấy đi mua mấy bộ y phục. Mai Toa cắn môi, không nói một lời. Chu Văn Hàn cũng không nói gì, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Mở cửa phòng đi ra ngoài, Mai Toa bỗng nhiên bật dậy. Nước mắt liên tục không ngừng dũng mãnh rơi xuống. Đi ra bên ngoài khách sạn, lái xe đã lấy xe chờ sẵn chỗ đó rồi. Chu Văn Hàn nhếch lấy môi, trên mặt lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn xoay người tiến vào trong ghế xe màu đen. Ô tô lập tức lăn bánh mà đi. Trên đường phố, vẫn là những ngọn đèn lập lòe. Đầu người liên tục lướt qua. Chu Văn Hàn vô tâm nhìn những thứ kia. Hắn tựa hồ có chút mỏi mệt, có chút tựa ở trên chỗ ngồi, chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Sau đó, một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành trong đầu của hắn chậm rãi hiển hiện. Càng ngày càng rõ ràng, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng tràn ngập tình cảm kêu một tiếng. Nhược Nhã, bỗng nhiên, thêm một khuôn mặt tuyệt mỹ còn trẻ tuổi thản nhiên cười yếu ớt cũng từ trong đầu hắn hiện lên. Hai khuôn mặt, không chỉ có giống nhau, hơn nữa rất giống, thời gian dần qua, liền trùng điệp lại với nhau. Vì vậy, một cái tên bị đè nén rất lâu trong lòng từ trong miệng hắn nhẹ nhàng hô lên. Ngữ Đồng, editor, đọc xong chương này mấy thím đoán được những gì? Tôi thì tôi đọc cutie rồi nên chỉ có hai từ thoai hà. Khốn nạn, nhẹ nhàng thôi. Mấy thím nói xem làm sao để quên một người quá yêu nhưng méo thuộc về mình. Cách chương.